Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Giang, mẹ không đi đâu, mẹ đi chợ mua ít đồ. Con nhớ đưa ba về nghỉ ngơi. Bà Ngô không muốn tới bệnh viện và cũng không muốn giả vờ quan tâm. Dù sao thì bà cụ cũng không thích bà. Bà cũng chẳng muốn cố gắng làm gì. Con biết rồi, mẹ. Ngô Vệ Giang đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Hai người đi tới cổng bệnh viện. Lưu Thải Hồng thấy có quầy bán đồ ăn sáng bên đường. Cậu chủ, chúng ta mua chút đồ ăn sáng cho ông chủ ăn nhé. Lưu Thải Hồng chỉ vào quán bánh bao bên đường. Được, dì Lưu thật chu đáo. Ngô Vệ Giang gật đầu. Đi mua 3 cái bánh bao và 1 cốc sữa đậu nành. Đến khu điều trị nội trú, sưởng trưởng Ngô đang giúp bà cụ rửa mặt, chuẩn bị rửa mặt cho bà C. Xong sẽ xuống dưới mua đồ ăn sáng. Ba, bà nội, con đến rồi. Ngô Vệ Giang mang theo đồ ăn sáng. Lưu Thải Hồng mang hộp giữ nhiệt. Vệ Giang, tiểu Lưu, sớm thế, tinh thần của sưởng trưởng Ngô rất tốt. Chủ yếu là do bà cụ tối qua mệt, liền ngủ một giấc đến sáng. Cho nên sưởng trưởng Ngô không phải dậy đêm nên cũng ngủ ngon. Dạ, ba, đây là đồ ăn sáng cho ba. Còn dì Lưu mang cháo trắng từ nhà tới cho bà. Ngô Vệ Giang đưa đồ ăn sáng cho sưởng trưởng Ngô. Ông bắt đầu ăn sáng. Còn Lưu Thái Hồng thì từ từ đút cháo cho bà cụ. Kèm theo chút dưa muối. Nhưng không dám cho ăn nhiều dưa muối. Sợ dạ dày của bà cụ chưa ổn định lại. Hôm qua sưởng trưởng Ngô đã hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ nói thật ra bà cụ bị viêm dạ dày. Người già có sức đề kháng kém. Không nên ăn uống lung tung. Ba, lát nữa dì Lưu sẽ ở lại chăm bà nội. Con đưa ba về nhà nghỉ ngơi. Tối nay con sẽ thay dì Lưu. Sáng mai chúng ta đón bà nội xuất viện. Ngô Vệ Giang cảm thấy bà cụ đã không còn vấn đề gì. Có nhiều người ở lại đây cũng vô ích. Anh và ba đều là nam. Chăm sóc bà cụ cũng không tiện. Ban ngày ấy để dì Lưu ở lại chăm sóc vẫn tốt hơn một chút. Được. Sưởng trưởng Ngô đã ăn sáng xong. Chuẩn bị về nhà tắm rửa. Mẹ, con về nhà trước nhé. Ngày mai xuất viện bọn con đến đón mẹ. Sưởng trưởng Ngô nhớ mình còn chút công việc còn chưa xử lý. Phải về nhà làm nốt. Được, không sao đâu. Mẹ không sao. Con về nghỉ ngơi đi. Tinh thần bà cụ đã phục hồi. Không có vấn đề gì. Hai cha con rời bệnh viện. Ngô Vệ Giang suy nghĩ rồi nói. Ba, bữa sáng hôm qua mẹ mua không được ngon. Khiến bà nội bị tiêu chảy. Ba đừng trách mẹ. Mẹ cũng chỉ là vô tình gây ra thôi. Mẹ thực sự cảm thấy áy náy lắm. Ngô Vệ Giang sợ sưởng trưởng Ngô trách bà Ngô. Vì vậy chủ động nói chuyện với sưởng trưởng Ngô. Đứa ngốc, sao ba lại không biết tính của mẹ con chứ? Bình thường mẹ con miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ lại thiện lương. Hôm đó ba nói sẽ đi mua bữa sáng cho bà nội. Mẹ thấy ba ngủ ngon nên không gọi ba dậy. Tự mình đi mua, làm sao ba có thể trách mẹ được. Vốn sưởng trưởng Ngô có hơi để tâm. Nhưng sau khi nói chuyện với con trai xong thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chuyện này không thể trách tiểu Ly được. Ngô Vệ Giang gật đầu. Biết ba không trách mẹ thì yên tâm. Vốn dĩ thời gian gần đây mối quan hệ giữa hai người đã có chút căng thẳng rồi. Kết quả lại xảy ra chuyện này nữa. Anh thật sự có chút lo lắng cho ba mẹ. Ngô Vệ Giang lái xe đưa ba về nhà. Mẹ không có ở nhà. Chắc là đi chợ chưa về. Vệ Giang, ba đi xử lý chút việc. Khi nào ăn cơm thì gọi ba. Sưởng trưởng Ngô là người có trách nhiệm với công việc. Mặc dù trong khoảng thời gian đang nghỉ Tết nhưng vẫn có một số quy định của nhà máy và một số chỉ thị của cấp trên cần phải xem xét qua. Cách chương